Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, lấy thế giới vì ta động thiên. Đạo hữu ngược lại là trực tiếp. Cửu Viêm Ma Tôn trong đôi mắt nhàn nhạt xám đen hỏa diễm bốc lên. Ta bây giờ bất quá là một sợi cô hồn dã quỷ. Còn dư lại trên người đồ vật bấm tay có thể số. Ta lấy đi ra cho đạo hữu nhìn xem. Nếu như đạo hữu có để mắt đồ vật, liền lấy ra trao đổi cái này một đóa thần linh hoa. Khương Thần khẽ vuốt cằm, chờ lấy Cửu Viêm Ma Tôn lấy ra những vật phẩm kia. Một tôn thượng cổ đại ma, dù là thành bộ dáng này, có được bảo vật khẳng định cũng là vô cùng chân quý. Cho dù không cách nào từ trong tay hắn đạt được động thiên phúc địa manh mối, cầm một đóa phái không lên chỗ dụng võ gì thần linh hoa đến trao đổi, tóm lại cũng là kiếm lời. Hô, Cửu Viêm Ma Tôn vung tay lên, xám đen sương mù cuốn lên. Trong không khí đã xuất hiện bốn kiện sự vật, tản ra nhàn nhạt uy áp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Từ trái đến phải, theo thứ tự là một cuốn sách quyển, một giọt ô kim chi huyết, một viên thất thải xá lợi cùng một viên hơi mờ hình thoi tinh thể. Cái này một sách quyển là bản tôn đã từng cầm chi hoành hành một thế lục diệt diêm ma pháp. Tổng cộng chia làm 6 tầng, dựa theo các ngươi nói tu cấp độ đến phân. Địa tiên cảnh giới chiếm 2 tầng, thiên tiên cảnh giới chiếm 3 tầng, kim tiên chi cảnh chiếm 1 tầng. Về sau đến nguyên thủy ma chủ hơi chút sửa chữa, ở đây phía trên lại thêm 1 tầng. Trực chỉ siêu thoát thời gian đại la cảnh giới. Chỉ vào một quyển này thư quyển, Cửu Viêm Ma Tôn trong lời nói tất cả đều là cảm khái. Năm đó ta đi theo ma chủ đem ta chi pháp môn tên từ Viêm Ma đổi vì Diêm Ma. Tại phía trên ngang ngược 1 tầng, hy vọng ta một ngày kia có thể nhờ vào đó siêu thoát thời gian trường hà, đạt tới Cửu U Bát Đại Diêm Quân cấp độ, cùng bọn hắn tranh đoạt quyền hành. Đáng tiếc ma chủ ngã xuống, ma giới thành vì trùng mũi tên chi, bản tôn cũng cuối cùng chạy không khỏi một kiếp này khó. Cái này quyển pháp môn đến ma chủ sửa chữa, không thua gì đại thần thông giả truyền thừa. Đạo hữu xem chi, cũng có thể lên chút loại suy tác dụng. Khương Thần nghe, hấp thu Cửu Viêm Ma Tôn trong lời nói tin tức. Cửu Viêm Ma Tôn đã nhận định hắn là một vị thượng cổ đại tu sĩ, cho nên nói chuyện thời điểm cũng lười giấu giếm. Dù sao cái này một chút đối với hắn mà nói đều là chút không chuyện trọng yếu. Ở trong đó, như cảnh giới tu hành loại hình một chút nội dung là Khương Thần nguyên bản liền biết. Thiên tiên là một cái đại cảnh giới, tựa như lục địa thần tiên có thể phân vì âm thần, dương thần hai trọng cảnh giới giống nhau. Thiên tiên cũng có mấy cái cấp độ, chờ đạt tới thiên tiên đỉnh phong sau đó lại phóng ra một bước, lấy đạo của bản thân tại thời gian trường hà bên trong định trụ tồn tại. Từ đó ta vĩnh là ta, thọ nguyên vô tận, trường sinh bất hủ, liền có thể xưng kim tiên. Này cấp độ tại thượng cổ cũng coi là đại nhân vật. Thiên đình các bộ thần chủ, đạo môn tiên tôn, ma giới đại ma, Phật môn Phật Đà đều ập vào cảnh giới này, mà lại hướng lên một bước, chính là siêu thoát dòng sông thời gian, đạt tới đại la chi cảnh. Tại thượng cổ cũng là có số tồn tại. Phật, đạo, thần, ma, yêu các đại phái hệ đều chỉ đến kia sau mấy vị mà thôi. Về phần lại hướng lên, cái kia chính là tam thanh, Phật tổ, yêu hoàng kia nhất cấp số, có thể xưng hỗn nguyên. Theo Khương Thần biết, hỗn nguyên chi cảnh, cho dù tính cả sớm tại thượng cổ liền xác nhận vẫn lạc nguyên thủy ma chủ, cũng không tròn 10 vị. Trừ cái đó ra, thân vì chư thiên tổng chủ thiên đế tựa hồ không có đạt tới này cấp độ. Nhưng ở trong truyền thuyết thần thoại, cũng là cùng thần nhóm cũng nhóm, vượt xa còn lại đại thần thông giả. Xem ra, vị này Cửu Viêm Ma Tôn, cũng là kim tiên cấp số, cùng Thanh Lâm kiếp trước không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Căn cứ Cửu Viêm Ma Tôn lời nói, Khương Thần đối với hắn hoặc là nói, thần, tu vi có nhất định nhận biết. Một giọt này chân huyết, thì là lúc trước ma giới phá diệt chi chiến bên trong. Đại tự tại thiên ma, tu la ma đế đẳng tiên hậu bị thiên đình, Phật môn mời chào, lưu lại đại thiên ma tôn một người độc chiến nhiều vị đại thần thông giả. Từ chiến trường bên trong chảy ra một giọt máu, cái này chân huyết khí tức hỗn tạp, không biết bắt nguồn từ người nào, bất quá, tóm lại là đại thần thông giả nhất cấp. Tại Khương Thần suy tư thời khắc, Cửu Viêm Ma Tôn lại chỉ hướng kia một giọt ô kim huyết dịch. Đại thần thông giả chân huyết có vô cùng diệu dụng, luận giá trị là cao hơn thần linh hoa không ít. Ha ha, cũng không cần ta nhiều lời. Không nói nhiều, ngươi ngược lại là nhiều lời vài câu a. Khương Thần không nhịn được muốn chửi bậy, cường lực khống chế lại chính mình, chỉ là khẽ vuốt cằm. Cái này kiện thứ ba là bản tôn ngẫu nhiên đụng tới một vị truy cầu siêu thoát thời gian trường hà thất bại. Viên tịch tại bên trong hư không Phật Đà. Kia Phật Đà kim thân đã tại phá cảnh thời điểm tiêu mất. Chỉ để lại cái này một hạt xá lợi tử. Lúc ấy vẫn là ma chủ tại thời điểm. Phật môn cũng không có đến đòi muốn. Về phần về sau, Cửu Viêm Ma Tôn không có nói tiếp. Trực tiếp chỉ hướng kiện thứ tư vật phẩm. Về phần cái này kiện thứ tư, so ra liền tương đối kém chút, là ta lúc đầu từ một chỗ tiểu thiên thế giới được đến thiên tâm ấn ký. Nhờ vào đó có thể khống chế tiểu thiên thế giới, lấy tiểu thế giới thiên đạo lực lượng trên cảm đạo đức. Dưới ngộ pháp lý, đối những tiểu tử kia, là khó được bảo bối. Bất quá đối với chúng ta mà nói, lại không quá tác dụng lớn chỗ. Ha ha, bất quá giá trị cũng là cùng thần linh hoa tương đương. Bản tôn có thể dùng để trao đổi cái này. Thần linh hoa, cũng liền cái này bốn kiện sự vật. Còn xin Khương đạo hữu lấy một vật. Cửu Viêm Ma Tôn đem bốn kiện vật phẩm giới thiệu xong. Sám đen sương mù ngưng tụ thành thân thể có chút thu nhỏ. Nhìn xem Khương Thần, chờ đợi đáp lại. Khương Thần nhìn như tùy ý dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này phiêu phù ở giữa không trung bốn. Kiện vật phẩm, trong đầu thì là vô số cái suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phân tích bốn kiện vật phẩm, thứ nào đối tự thân trợ giúp lớn nhất, đơn thuần giá trị, bài danh theo thứ tự là Đại La Chân Huyết, Phật Đà Xá Lợi, Lục Diệt Diêm Ma Pháp, Thiên Tâm Ấn Ký. Bất quá ta có đạo kinh truyền thừa, so Lục Diệt Diêm Ma Pháp mạnh hơn không ít, cho nên cái này tuyển hạng có thể trực tiếp bài trừ. Kia sao còn lại ba kiện? Khương Thần trong lòng nhíu mày. Kia Đại La Chân Huyết mặc dù giá trị cao nhất, có thể lên cổ đại thần thông giả chết cũng không hàng. Siêu thoát tại dòng sông thời gian, chưa hẳn liền sẽ không một lần nữa trở về. Giọt máu này có lẽ liền thành thần môi giới, trừ phi ta đem giọt máu này để qua một bên không cần. Nếu không chung quy là có chút nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là ta nếu là không dùng giọt máu này, lại đổi lấy làm rớt. Kia sao, liền nên tại Phật Đà Xá Lợi cùng Thiên Tâm Ấn Ký ở giữa chọn một cái. Phật Đà Xá Lợi, kỳ thật cũng có cùng kia Đại La Chân Huyết giống nhau lo lắng. Chẳng qua là nếm thử siêu thoát thời gian trường hà thất bại. Thân tử đạo tiêu, lại tu vi cũng không bằng đại thần thông giả đáng sợ. Xuất hiện tình huống như vậy tương đối tiểu chút, mà cái kia thiên tâm ấn ký, lại là giá trị kém cỏi nhất một cái. Bất quá đối với thiên tiên cũng là có chỗ cực tốt. Thật muốn tuyển, cũng không phải không được. Khương Thần phi tốc suy tư. Cũng không nhịn được thở dài. Cái này bốn kiện vật phẩm đều cùng động thiên phúc địa không có quan hệ gì. Nếu như thần tán nhân nói cơ duyên vẻn vẹn chỉ là đến một bước này, kia không khỏi nhường hắn có chút thất vọng. Khương thần không nhịn được muốn thở dài, nội tâm lắc đầu, liền chuẩn bị tuyển hạ kia một hạt Phật Đà Xá Lợi. Đại La Chân Huyết, Phật Đà Xá Lợi, còn có công pháp, đều cùng động thiên phúc địa kéo không lên liên quan, mà cái kia tiểu thiên thế giới, trên bản chất cũng không bằng chư thiên, không như thần châu đại giới, cho dù là có chút linh tú địa phương, nghĩ đến cũng rất khó phù hợp hệ thống yêu cầu. Chờ một chút, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Tiểu thiên thế giới thay ngén linh tú địa phương, không có cái gì phù hợp hệ thống yêu cầu khả năng. Nhưng nếu như là thế giới bản thân đâu, đạo này linh quang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Năm đó thượng cổ đại thần thông giả có thể lấy một phương chư thiên thành đạo trận. Hôm nay ta Khương thần luyện hóa một cái tiểu thiên thế giới, làm vì tông môn vị trí, giống như cũng không thành vấn đề. Khương thần khóe miệng không chịu được câu lên một tia nhỏ không thể thấy đường cong. Một lần nữa nhìn về phía Cửu Viêm Ma Tôn, đã làm ra lựa chọn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,